Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, Đông Phương bất bại. Bảo Linh Sơn, Bảo Linh tự hậu viện. Lục đội trưởng, ngươi nhanh mau cứu nữ nhi của ta. Mau cứu nữ nhi của ta a. Vương Phương A Di nhìn thấy Lục Anh chậm rãi đi tới, giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, nhanh đi quá khứ một phát bắt được, thấp giọng khóc lóc kể lể cầu khẩn. Một màn này vậy quá quen thuộc. Tần Phi đột nhiên đều có chút đồng tình cái này phong vận vẫn còn thiếu phụ. Nhìn nàng tê tâm liệt phế rơi lệ, sinh lòng thương tiếc, rất muốn đi cho nàng một cái ôm. Lần trước là nhi tử Lưu Hải Phong bị người bắt cóc, lần này lại đến phiên nữ nhi Lưu Hải Lộ, xác thực xui xẻo tận cùng. Bất quá Tần Phi lại nghĩ tới chồng nàng Lưu Cảnh Tiêu, làm nhiều việc ác, có lẽ đây chính là báo ứng a. Cái này lão thiên gia vẫn là rất công bằng. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hội hết sức. Lục Anh một tay ngăn Vương Phương, đi thẳng tới Tần Phi trước mặt, nhẹ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Liền là trước mắt ngươi nhìn thấy loại tình huống này. Chúng ta xông tới thời điểm, hắn liền lập tức bắt nữ hài làm con tin. Chúng ta trở tay không kịp. Tần Phi từ tốn nói, cũng không nhiều khẩn trương. Dù sao lão hòa thượng này tạm thời cũng không dám động sát tâm. Dù sao hắn không muốn chết. Đúng a, Tần Phi nói đúng. Lão nhân này thật không biết xấu hổ a. Bằng không ta một cái tay liền làm ước lượng hắn. Căn bản vốn không dùng làm phiền Lục cục ngươi. Tiểu đáng tử tranh thủ thời gian chen vào nói, đem mình trách nhiệm ném rơi. Kỳ thật nếu không phải hắn lằng nhà lằng nhằng, bắt người đều phải tốn nửa ngày thời gian. Lão hòa thượng này căn bản không có thời gian phản ứng. Lục Anh nhìn một chút, giống như phát hiện cái gì, sau đó thấp giọng nói ra, đây không phải ngươi đồng học à, ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Tuyệt không sốt ruột. Sốt ruột có cái gì dùng? Ta giờ phút này nội tâm cũng là rất khẩn trương, rất dày vò a, nhưng là ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ học sinh cấp 3. Loại tình huống này thật bất lực a. Hiện tại cũng chỉ có chờ ngươi Lục cục trưởng đến chủ trì đại cục a. Tần Phi lúc đầu muốn nói, cùng với nàng không phải rất quen, nhưng nhìn đến Lưu Hải Lộ ánh mắt một mực nhìn lấy mình, có chút ngượng ngùng. Ta nhìn cô nàng này cũng coi là thanh lệ thoát tục, khí chất yêu nhã, so ngươi cái kia tàu cái gì vậy không kém cỏi bao nhiêu đi. Làm sao, ngươi một chút hứng thú cũng không có? Lúc này ngươi đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng liền có thể ôm được mỹ nhân về. Lục Anh trêu chọc nói, ngươi thường thường không có gì lạ học sinh cấp 3. Vậy ta đây nhóm thủ hạ đều toàn mẹ hắn đều là một đống phân. Với lại Lục Anh còn phát hiện, ngoại trừ Tào Anh, Tần Phi giống như đối với người nào đều không phải là rất để bụng. Không phải không hứng thú, là không với cao nổi. Người khác gia đình bối cảnh thật là đáng sợ. Với lại ta không thích ở rề cảm giác, ta thích ở phía trên cảm giác. Ha ha, không nghĩ tới a, ngươi còn có như thế cao thượng lý tưởng. Bình thường thấy tiền sáng mắt, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái ăn bám nam nhân đâu. Lục Anh chế nhạo đến, ta liền xem như ăn bám, cũng là bằng thực lực của ta ăn bám. Ha ha, cho tới nay, Tần Phi đều thâm thụ Tào Ảnh các loại chiếu cố. Xác thực có ăn bám hiểm nghi. Hai người trò chuyện quên cả trời đất, không hề giống là ở vào nguy cơ trạng thái. Trận thượng nhân đều mộng bức. Uy, các ngươi cái kia quản sự ra đến nói chuyện, không phải ta liền giết chết thằng con nít này. Lục Anh tới vẫn cùng Tần Phi nói chuyện phiếm, không chút nào lý cái này lão hòa thượng. Lão hòa thượng này áp lấy Lưu Hải Lộ đi một vòng, phát hiện không ai quản hắn, có chút khí cấp bại phôi. Ngươi giết chết nàng đi, dù sao đều không phải là rất quen, chúng ta cũng tốt sớm một chút tan tầm. Lục Anh mây trôi nước chảy, không nhúc nhích chút nào cho. Để ở đây người bao quát chúng ta phần tử khủng bố đều thất kinh. Tần Phi vậy len lén liếc nàng một chút, không hiểu cái này bại gia nương môn muốn làm gì, dáng dấp cố gắng đẹp mắt, tâm lại là hung ác. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi giết chết nàng đồng thời, ngươi tuyệt đối cũng sẽ giống như nàng, mà lại là đã chết thấu thấu. Lục Anh lại lạnh lùng tăng thêm một câu, giống như đang nói một kiện rất qua quýt bình bình sự tình. Cùng lúc đó rất nhiều cảnh sát vây quanh, rất phối hợp đem tay mình thương nhắm ngay lão lừa chọc. Khá lắm, Tần Phi nhìn kỹ một cái, là xác thực, lão lừa chọc nghe câu nói này, hít sâu một hơi, lại nhìn thấy cái này các loại tình huống. Hung ác ánh mắt chậm rãi thấp chìm xuống dưới. Hắn thật đang suy tư. Nói rõ hắn thật rất sợ chết. Xác thực lão hòa thượng mặc dù tuổi đã cao, vẫn là rất trân quý sinh mệnh. Bởi vì mấy năm này lừa nhiều lắm tiền, hắn còn chưa kịp hưởng thụ. Nếu là cứ thế mà chết đi, thực sự quá đáng tiếc. Mình tân tân khổ khổ liều chết kiếm được những số tiền kia, khẳng định liền bị cái kia bầy chim thú chia cắt. Tần Phi nhìn Lục Anh ánh mắt cùng thân thể, đại khái đoán được đây là Lục Anh một cái thủ đoạn. Ngay từ đầu tới liền cố ý vắng vẻ, không cùng nói chuyện, liền là tạo thành một loại giả tượng. Ý tứ chính là ta căn bản vốn không quan tâm con tin sinh tử. Từ đó đem quyền chủ động bắt vào tay bên trong. Hiện tại lại dùng sắc bén ngôn ngữ cùng khí thế áp bách lợi dụng người người đều sợ hết hy vọng bên trong. Đối nó tiến hành trên tinh thần công kích, để hắn minh bạch chỗ hắn cảnh. Đồng dạng tội phạm tại dạng này áp bách dưới, rất dễ dàng mất đi suy nghĩ, có lẽ liền sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhấc tay đầu hàng. Lão nhân này giống như vậy là ở vào dạng này một cái trạng thái. Lão đầu, buông nàng ra đi, đến lúc đó chúng ta Lục cục có lẽ sẽ đối ngươi mở một mặt lưới, giống quan tòa cầu tình. Miễn ngươi một cái tội chết, để ngươi lao bên trong bình yên vượt qua nửa đời sau. Cái này Đặng Khải Tân giờ phút này cũng giúp, đỡ trợ giúp một thanh. Dù sao hắn cái này mới nhậm chức đại đội trưởng cũng cần biểu hiện một phen, để dưới đáy các tiểu đệ đối với mình có chỗ nhận biết. Nhưng là, câu nói này, xác thực để lâm vào suy nghĩ bên trong lão lừa chọc một cái đánh thức. Đúng a, coi như thả người. Không cần chết, nhưng là nửa đời sau cũng là lao ngục tai ương. Không có chút nào tự do có thể nói. Những số tiền kia hắn y nguyên không cách nào hưởng thụ nửa lông. Cần gì chứ, cho nên hắn muốn liều mạng một lần. Không cần cho ta nhiều lời. Ta tình nguyện chết ở chỗ này. Cũng không muốn chết tại mùi thối hun ngày nhà giam. Các ngươi đều đừng tới đây. Lùi cho ta ra bên ngoài chùa. Không phải con bé này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lão lừa chọc biết cùng đường mạt lộ. Tinh thần bắt đầu phấn khởi. Trên tay dùng lực, lưu hải lộ bị ghìm đến rất thống khổ. Toàn bộ mặt tóc trắng thanh, phát ra ách ách ách rên rỉ. Lục Anh căm tức nhìn tiểu đáng tử. Hận không thể một thương liền nhảy cái này đặng đồ đần. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Mình nhọc lòng cục diện, bị hắn một câu làm cho đục. Lúc này vậy không cách nào. Đại gia toàn bộ lui về sau. Tần Phi nhìn thấy tình huống như vậy, có chút không đành lòng. Mặc dù Lưu Hải Lộ không phải mình đồ ăn, nhưng là mình đối nàng vẫn là có chỗ thua thiệt. Dù sao cũng là nhìn qua bộ ngực sữa của nàng nam nhân. Thế là Tần Phi chậm rãi sau này đi một bước, đem thân thể giấu ở một cái vòng tròn cây cột bên trong. Lục Anh đang lui về phía sau thời điểm, thấy được Tần Phi thân ảnh, cho nàng một ánh mắt, tiếp tục giống to, toàn bộ người đi ra ngoài cho ta. Tất cả mọi người rất nghe lời, nhao nhao hướng phía sau rút đi. Vương Phương A-di không chịu đi, khóc đổ thừa muốn chết muốn sống, bị Lục Anh một thanh đề ra ngoài. Rất nhanh, người đều đi hết sạch. Lão lừa chọc nhìn thấy người đều đi ra ngoài, tâm tính hơi thả buông lỏng một chút. Trên tay tiểu đao rốt cục chậm rãi từ Lưu Hải Lộ cổ buông ra một điểm. Lưu Hải Lộ cũng có thể thở một ngụm. Liền trong nháy mắt này, hưu, một tiếng một trận âm thanh xé gió âm. Lão lừa chọc xúc cảm đến đau đớn một hồi, đồng thời nương theo một trận tê dại đánh tới. Hắn lập tức cảm giác tay mình giống như bị đánh một châm gây tê. Không nghe sai khiến, hắn biết chắc là xảy ra chuyện. Lập tức đổi tay cầm đao. Nhưng là, lúc này, một cái bóng người cao lớn, từ phía trước hình trụ tử xông ra, nhanh như phong, nhanh như điện, trong chốc lát, liền đến trước mặt hắn, chỉ nghe được a một tiếng hét thảm, sau đó chính là không có sau đó. Lục đội trưởng nghe được thanh âm trong nháy mắt, lập tức liền vọt vào. Chỉ thấy ngã trên mặt đất vừa khóc lại cười lão lừa chọc. Còn có nhào vào Tần Phi trong ngực Lưu Hải Lộ. Triệu đội trưởng tiến đến nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn xem mặt không biểu tình Tần Phi. Tâm lý phi thường chấn kinh. Người này vậy mà trong khoảnh khắc liền chế địch. Tuyệt đối là một nhân tài. Không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, Hùng Ưng, chiến đội. Lưu mụ mụ vậy giống như điên nhào tới. Hoán vài tiếng nữ nhi. Nhưng là mình nữ nhân căn bản vốn không để ý đến nàng. Y nguyên gắt gao ôm lấy Tần Phi. Đem đầu chôn thật sâu tại Tần Phi trong ngực. Thấp giọng nức nở. Giống như nhận lấy rất lớn ủy khuất. Lưu mụ mụ đoán chừng cũng là lo lắng. Hoặc là ở vào sủng ái. Vậy mà. Không chút khách khí. Vậy từ phía sau ôm lấy nữ nhi của mình. Thuận tiện vậy đem mình ôm lấy. Đậu đen rau muống. Tần Phi tâm bên trong 10.000 thất phác do mom vừa đi vừa về lao nhanh. Cái này cho Lưu Hải Lộ chiếm chút lợi lộc coi như xong. Người đầy mấy chục tuổi bác gái vậy ôm tới tính chuyện gì đây a? Tần Phi hiện tại đẩy ra nàng cũng không phải. Không đẩy ra cũng không phải. Tần Phi nhìn thấy lục đội trưởng dẫn người đến khảo ở lão hòa thượng đang muốn mang đi. Tranh thủ thời gian lên tiếng. Lục đội trưởng, người này chờ một chút. Ta có chút đồ vật muốn cầm về. Lục Anh ngẩng đầu nhìn đến ba người bọn họ gắt gao ôm cùng một chỗ. Cười lạnh một câu. Tần Phi, ngươi tốt nhất hưởng thụ ngươi tề nhân chi phúc. Ngươi muốn cái gì? Ta giúp ngươi cầm. Giúp ta xem một chút con lừa chọc nơi bàn tay. Có hay không một cây nho nhỏ mai hoa châm. Nhìn thấy liền giúp ta rút ra bỏ vào trong túi ta. Đó là ta ám khí đến. Vừa rồi Tần Phi trốn ở hình trụ đằng sau thời điểm. Phát động đạn chỉ thần công, đánh ra mai hoa châm. Sau đó lập tức xông ra. Một cái bá vương quyền, đánh vào lão lừa chọc trên đầu. Lại dùng nhất tiếu chỉ, chế địch. Một mạch mà thành. Cái này mai hoa châm, chỉ có 3 cái. Không thu về lại dùng lời nói. Lần sau không có liền khá là phiền toái. Lục Anh lộ ra nghi hoặc thần sắc. Thật cúi đầu nhìn kỹ. Quả nhiên phát hiện một viên nho nhỏ mai hoa châm. Cái này Tần Phi, dùng mai hoa châm làm ám khí. Đây không phải Đông Phương Bất Bại sao? Chẳng lẽ người này là luyện Quỳ Hoa Bảo Điển? Đem mình tiểu đệ đệ cho răng rắc. Có điểm giống, không phải hai cái nữ gắt gao ôm lấy hắn. Hắn làm sao có thể làm đến mặt không chân thật đáng tin? Trách không được lần trước mình tại trên xe cởi quần áo sắc dụ hắn. Hắn lại là chạy trối chết. Hừ hừ, ha ha. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.